Biển thời gian, chương 34, hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thực sự vì em mà đến. Những từ này ghép lại, Thời Nghi vừa muốn cười, vừa muốn khóc, vậy nên Sở Vi đi rồi cũng không sao. Cố Hứa Chi nói, anh vẫn luôn ở đây. Câu nói này anh nói ra rất suôn sẻ, nói xong lại thấy có chút ngượng ngùng. Cố Hứa Chi đứng dậy kéo áo khoác phía sau, khoác lên tay, Thời Nghi ngước mắt lên, chớp mắt nhìn anh, thôi, đừng nhìn nữa, Cố Hứa Chi nói, anh đưa em đi làm. Trong văn phòng, An Ninh gửi một bức ảnh thời đại học lên nhóm. Thời Nghi, đây có phải là quán ăn vặt mà em nói rất ngon không? Tin nhắn này lẻ loi trong nhóm. Nửa giờ sau, An Ninh gửi thêm một dấu hỏi, Quất Tử đang trốn việc xem phim. Ăn quýt, tin nhắn bật lên, cô ấy bấm vào, gửi thêm một dấu hỏi. Tống Khả Khả lập tức theo sau, An Ninh, hôm nay bận à? Không bận mà. Tống Khả Khả nằm trên bàn nhanh chóng gõ. Bài đã gửi đi duyệt rồi. Hôm nay là ngày nghỉ. Cô ấy gửi liền mấy biểu tượng tay giơ lên. Chúng ta cùng vui lên nào. Quất Tử, Quất Tử. Kiềm chế một chút. Chỉ được mấy ngày vui vẻ này thôi. Thời Nghi đang làm gì? An Ninh nói. Chẳng lẽ vì tôi đi mà không thèm để ý tôi nữa sao? Đợi chút. Tống Khả Khả nói, bọn mình điều tra xem. Văn phòng yên tĩnh lén lút xuất hiện hai cái đầu quan sát. Tống Khả Khả đội một quyển tạp chí lên đầu. Quất Tử cười nhạo không thành tiếng. Cô như đang đi ăn trộm ấy. Tống Khả Khả, im đi, yên lặng. Trong văn phòng biên tập, giữa các bàn đều có vách ngăn. Mỗi người đều có chỗ ngồi riêng. Nhưng tổng cộng chỉ có 4 người. Ở giữa là khu vực trống. Thời Nghi ngồi sau máy tính, gương mặt nghiêm túc, cầm bút vẽ trên bảng viết, hoàn toàn không chú ý đến hành động nhỏ của họ. Phá án rồi, phá án rồi. Tống Khả Khả ngán ngẩm ngồi xuống, nhắn tin trong nhóm, đang vẽ, lâu rồi chưa thấy em ấy như vậy. Rất nghiêm túc, Quất Tử nói, sáng nay đến còn thấy em ấy thất thần, chào bọn mình cũng không tập trung. An Ninh, thật nhớ Thời Nghi như vậy. Tống Khả Khả, cô là kẻ phản bội. Tống Khả Khả, cô chỉ nhớ bằng miệng thôi đúng không? Tống Khả Khả, thật sự nhớ bọn tôi thì về đây đi. An Ninh, lên lớp rồi. Nói chuyện sau. Tống Khả Khả, trở lại đây, chỉ khi vẽ tranh, Thời Nghi mới có thể kiểm soát bản thân không nghĩ đến anh. Hình ảnh khi anh nói chuyện, đôi lông mày nửa khép của anh, dáng vẻ có chút cô đơn của anh, và cả nụ cười cuối cùng khi anh nói chuyện với cô. Tất cả những điều đó trở thành một bức tranh. Người đàn ông trong tranh có mái tóc đen như mực, khóe môi đỏ thắm, ngón tay thon dài buông thõng bên cạnh, nghiêng đầu mệt mỏi cười, mạnh mẽ nhưng cũng đầy yếu đuối. Ngón tay trắng bệch của Thời Nghi vừa chạm đến gương mặt anh. Người đàn ông trên màn hình với ánh mắt u tối nhìn chằm chằm vào cô. Thời Nghi run tay, cúi đầu cười một cái. Cô xuất bức tranh, chỉnh sửa kích thước phù hợp, đăng lên Weibo. Trước đây những bài đăng trên Weibo của cô chỉ đơn giản là ngẫu hứng 1, ngẫu hứng 2. Lần này, sau một lúc suy nghĩ, Thời Nghi nhẹ nhàng gõ phím, cười đánh ra, cãi nhau. Bức tranh này cô vẽ cả một ngày, từ sáng đến tối, buổi trưa Thời Nghi cũng không ra ngoài ăn. Trong văn phòng chỉ có đèn của cô còn sáng. Thời Nghi không nhìn điện thoại, bỏ thẳng vào túi, sau đó tắt đèn đi đến bên cửa sổ. Xe của Cố Hứa Chi đỗ ngay dưới lầu. Trong xe có một bóng dáng mờ mờ. Thời Nghi cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn đã lâu không có. Cô cố kìm nén sự phấn khởi của mình, bước đi ổn định nhưng vẫn lộ vẻ nhẹ nhàng. Đóng cửa xe lại, Thời Nghi kéo dây an toàn bên cạnh, định thắt vào, cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Cố Hứa Chi nhìn qua. Hôm nay vui vẻ vậy sao? Cố Hứa Chi mỉm cười, khởi động xe một cách bình tĩnh. Đúng vậy, Thời Nghi đã lâu rồi chưa vui như vậy. Cô cười nói, em cảm thấy hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt. Có ai khen em sao? Không, xe rẽ vào đường chính. Chạy êm ái dần tăng tốc. Cô Hứa Chi hỏi, đi chơi với đồng nghiệp à? Cũng không. Thời Nghi nghiêng đầu cười. Hôm nay em vẽ một bức tranh. Cô định chia sẻ với anh bức tranh của mình đẹp như thế nào. Nhưng bụng cô đột nhiên kêu lên. Nụ cười của Thời Nghi cứng lại trên mặt. Cô ôm bụng, mím môi ngồi thẳng, giả vờ như không có gì xảy ra. Cô Hứa Chi nhíu mày, khóe miệng nở một nụ cười. Đói rồi à? Trưa nay mải vẽ quá. Không ăn gì. Thời Nghi ấn vào bụng, liếm môi, lúc đó không thấy đói. Không thấy đói thì không ăn sao? Cô Hứa Chi liếc qua, có vẻ hơi tức giận, nhưng hôm nay không khí quá tốt. Anh không nỡ giận cô. Muốn ăn gì? Ăn lẩu đi. Thời Nghi nói, đến quán gần nhà mình ấy. Chủ đề vừa bị cắt ngang, cũng không còn hứng thú để nhắc lại. Thời Nghi hạ cửa sổ xuống một chút. Gió đêm thổi vào, cô híp mắt, nhìn những ánh đèn và dòng người dần lùi lại phía sau. Bóng cây ven đường mỏng manh, nhưng âm thanh của gió lại chân thật vô cùng. Cô mỉm cười, lần đầu tiên cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố này. Trên ghế lái, cổ tay mảnh khảnh của Cố Hứa Chi ẩn dưới tay áo rộng rãi. Đồng hồ đen trên tay chỉ lộ ra một góc nhỏ. Cổ áo của anh mở. Mắt đen như mực, ánh mắt liếc nhìn Thời Nghi, nơi cô không thể thấy được. Anh mím môi, chỉ là vẽ một bức tranh thôi mà. Sao em vui vậy? Thời Nghi ngẩn ra, quay lại nhìn anh, tiếng gió vẫn rít qua. Dường như là những khoảnh khắc đã qua. Cùng nhau đi trên con đường về nhà, Thời Nghi thi vào top 10 của khối. Cầm bảng điểm dưới ánh mặt trời không muốn buông tay. Chàng trai bên cạnh dường như cũng vô tình nói, chỉ là vào top 10 thôi mà. Sao em vui vậy? Nhớ lúc đó cô trả lời thế nào? Đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt sáng ngời, vì đó là thành quả em đạt được nhờ nỗ lực, nên cảm thấy rất vui. Thời Nghi từ từ đứng dậy, cười đóng cửa sổ, nhìn anh nói, vì em rất thích vẽ. Em cảm thấy vẽ là một việc rất tốt. Có thể vẽ ra những gì em thấy, em tưởng tượng, còn có thể vẽ lại những điều cô bỏ lỡ vì nhút nhát, vì hiểu lầm mà lạc mất, đều tìm lại trong thế giới này. Cô Hứa Chi đáp, thích thì cứ vẽ, em cảm thấy vui là được. Lần trước anh trả lời, niềm vui của em thật đơn giản. Thời Nghi nói, anh không hỏi em vẽ gì sao? Vẽ gì vậy? Sau này anh sẽ biết. Thời Nghi cười bí ẩn. Cô nhìn nghiêng khuôn mặt của Cố Hứa Chi. Còn anh, hôm nay anh đi làm không? Đầu tư cùng đối tác. Cố Hứa Chi nhàn nhã nói, sau này anh sẽ đón em tan làm. Không cần tăng ca sao? Thời Nghi rất ngạc nhiên. Công việc trước đây anh thường xuyên tăng ca mà. Mới đi làm để tích lũy kinh nghiệm nên phải tăng ca nhiều. Cố Hứa Chi nắm vô lăng. Lông mi khẽ động, nếu cứ tăng ca mãi, thì tăng ca chẳng còn ý nghĩa nữa. Sau này không cần nữa à? Thời Nghi hỏi. Rất hiếm khi mới cần. Tốt quá, Thời Nghi mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt sáng ngời, ngước lên, dưới ánh đèn khuôn mặt tinh tế như tỏa sáng. Một người tăng ca, một người không tăng ca. Như vậy chúng ta vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày. Vậy là em vui rồi. Đúng vậy, Thời Nghi nói, như vậy em rất vui. Sáng hôm sau, Thời Nghi xuống xe, bị Cố Hứa Chi gọi lại. Sao vậy anh? Cô hỏi, cầm cái này. Cố Hứa Chi nghiêng người lấy một túi đầy đồ từ ghế sau đưa cho cô. Đói thì ăn chút đi, để trong văn phòng, nhìn anh làm gì? Cố Hứa Chi đưa tay ra phía trước, vẻ mặt khá bực bội, cầm lấy. Hôm nay tòa soạn tổ chức phỏng vấn tuyển dụng, Khả Khả và Quýt đi hóng hớt. Văn phòng rất yên tĩnh, nắng thu ấm áp chiếu vào người. Trong túi là những thứ Thời Nghi thường ăn, bánh mì, bánh quy, còn có sữa và sữa chua. Thời Nghi lần lượt cất vào tủ, rồi đặt sữa chua vào tủ lạnh. Đến lúc này, mở điện thoại ra, cô mới thấy những tin nhắn trò chuyện của mọi người hôm qua. Sau khi trả lời, Thời Nghi nghĩ một chút, nhắn tin cho Sở Vi hỏi khi nào đi, có cần cô tiễn không? Mọi người đều bận, không ai trả lời tin nhắn. Thời Nghi mở máy tính, trong máy cô có một thư mục ẩn, bên trong lưu trữ rất nhiều bài viết của cô nhiều năm qua. Không học chuyên ngành mỹ thuật, nhưng cô ứng tuyển vào vị trí biên tập viên mỹ thuật. Cuối cùng được nhận, cũng bởi vì những năm qua, Thời Nghi chưa bao giờ từ bỏ đam mê này. Cô nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, tranh của cô cũng sẽ được nhìn thấy. Bên kia, cô Hứa Chi đến công ty. Trong lúc họp, bất chợt nhớ lại dáng vẻ Thời Nghi nói chuyện ngày hôm qua. Anh chống đầu suy nghĩ một lúc, mở Weibo, tìm thấy tài khoản duy nhất mình theo dõi. Nhìn một chút, cô Hứa Chi đã bị làm cho tức cười. Anh dùng đầu lưỡi đẩy má, cười nhẹ hai tiếng. Hà Hâm cầm một xấp tài liệu từ cửa đi vào. Nghe thấy tiếng cười nhẹ này, lông tóc dựng hết lên. Cậu ta cẩn thận liếc nhìn cô Hứa Chi. Anh ngố, anh cười cái gì vậy? Phát hiện lỗi sai gì sao? Cô Hứa Chi vừa mới đi làm. Sếp nói rằng nhân viên ở đây có thể khiến anh cố không quen, nên bảo mang theo một người. Lương bổng không thành vấn đề, cơ hội thăng tiến cũng rất lớn. Nhờ vào việc liên tục gửi tin nhắn, Hà Hâm đã để lại ấn tượng sâu sắc với cô Hứa Chi. Khi nhận được lời mời, Hà Hâm lập tức thu dọn đồ đạc qua đây. Cô Hứa Chi ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, dáng vẻ lười biếng. Phát tài liệu đi, đại ca vẫn là đại ca. Hà Hâm, vâng, anh ngố. Cô Hứa Chi nhìn một lúc dưới phần bình luận, khóe môi mỉm cười, gõ chữ. Vậy nên, bà xã, lúc em cãi nhau với bạn trai, cứ nhìn chằm chằm anh ta là vì lý do này sao? Anh viết, bạn trai em có biết không? Cách chương.